thét gào chiều hoàng tim đồi cao. Giêsu tình yêu gục đầu trên thập giá, ơn thiêng cứu độ ghi dấu ân tình yêu. Chắp tay nguyện cầu danh Chúa trên trời cao. Ôi vua tình yêu, con ngợi ca danh Ngài. Hy sinh vì yêu cho đời con hạnh phúc. Thành ra suối nguồn ơn kêu rỗi đời con, trên nơi trần gian chỉ đường đi từng bước. Thành ra suối nguồn ơn giáng phúc trần gian, sáng lên hy vọng ai sống trong lầm than. Giêsu tình yêu con cậy trông muôn vàn, cho con niềm vui luôn một lòng yêu Chúa. Ra dẫn đường đời vui sống bình an, đi trên trần gian dù trong gai ngập lối. Lỡ những tháng ngày niềm tin có nhạt phai, giúp con quay về phó thác dâng ngày mai. Xin ban niềm tin vững bền. Chúng kiên từ đây xin một lòng yêu mến. Ơn thiêng cứu độ ghi dấu ân tình yêu. Chắp tay nguyện cầu danh Chúa trên trời cao. Ơn thiêng cứu độ ghi dấu ân tình yêu. Chắp tay nguyện cầu danh Chúa trên trời cao.